Chương 1764, ta Trần Phong, lời ra tất thực hiện. Đại thống lĩnh một ngón tay đầu cũng đủ để nghiền nát hắn không sai. Đại thống lĩnh thế nhưng là ngũ tinh vũ vương cao thủ. So Trần Phong không biết nói mạnh mẽ bao nhiêu lần, đại thống lĩnh không có nhiều lời, chỉ là phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, đưa tay chỉ Trần Phong, một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi nghiền chết. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, ở trong cơ thể hắn, trong đan điền, cái kia vốn là một mực hiệu xịu mà đi à nha lôi điện quang long, lại là bỗng nhiên. Tinh thần vô cùng phân chấn. Hắn tựa hồ cảm thấy chủ nhân triệu hoán, lập tức tinh thần gấp trăm lần tại Trần Phong trong đan điền điên cuồng du lịch ba tờ đầu chuyển động. Trong nháy mắt, Trần Phong khí thế bạo tăng, cả người cũng không giống nhau. Trần Phong mặt ngoài thân thể, lập tức lôi điện quang mang bùng lên, điện tương lôi bạo tại hắn mặt ngoài thân thể không ngừng xuất hiện. Trần Phong giang hai tay ra, trong ngón tay, lôi đình sinh diệt. Thậm chí, tại trong con mắt hắn, đều có vô số lôi đình xẹt qua. Thân ảnh của hắn, tại ánh mắt mọi người bên trong, trở nên cao lớn vô cùng, đám người phảng phất có thế tại hắn trên thân thể nhìn thấy một cái đủ có mấy trăm trượng cao bóng người to lớn, toàn thân quanh quẩn lấy lôi điện quang mang, huyền như trong truyền thuyết lôi thần đồng dạng. Thậm chí, Trần Phong lúc này, trên thân đã có một số ngũ tinh vũ vương thực lực dấu hiệu. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, nguyên lai, trước đó Trần Phong còn không có đem hết toàn lực nguyên lai. Thực lực của hắn vậy mà như thế cường đại, đây là cái gì cường đại võ kỹ? Vô số lôi điện, cho người cảm giác, Trần Phong đơn giản tựa như là nhất tôn lôi như thần. Trần Phong lúc này, thật huyền như lôi thần. Trong lòng của hắn hiện lên một tia minh ngộ, minh bạch từ một mình chiêu này, chân chính áo nghĩa một chiêu này tên là, lôi thần phụ thể. Sau đó, Trần Phong một quyền hướng về Thường Hải sóng hung hăng oanh kích mà đi. Thường Hải sóng trong mắt tràn đầy đều là khinh thường, hắn có thế cảm giác được. Trần Phong lúc này vẫn như cũ là tứ tinh vũ vương thực lực mà thôi, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn đấm ra một quyền, chỉ vận dụng 3 phần lực lượng. Mà Trần Phong một quyền này, oanh đến trước mặt hắn thời điểm, đồng nhiên, Trần Phong trên thân, khí thế điên dài. Tại hắn mặt ngoài thân thể, một đầu lôi điện quang long hư ảnh, đồng nhiên xuất hiện. Sau đó, cái kia lôi điện quang long trực tiếp trở nên sáng lên, không còn là hư ảnh, mà là biến thành thật sự. Thế là sau một khắc, một đầu khoảng chừng 5 vạn mét lớn lên cự đại lôi long, đồng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh. Chẳng những mọi người tại đây phát ra không dám tin cự đại kinh hô, thậm chí liền ngay cả Vũ Dương Thành bên trong, những cái kia thăm dò nơi đây, chú ý Trần Phong ánh mắt, đều là đồng thời phát ra hoảng sợ kêu to. Cái này, đây là vật gì to lớn như vậy? Một đầu lôi long trong mắt của bọn hắn, thậm chí hiếm thấy hiện lên một vòng hoảng sợ. Lúc này, đầu này lôi long hung hăng đánh phía Thường Hải sóng. Thường Hải sóng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, lộ ra một vòng không dám tin. Đầu này lôi long lúc này bạo phát đi ra chiến đấu lực, cùng hắn cơ hồ không khác nhau chút nào, thậm chí so với hắn còn muốn vượt qua một bậc. Lôi long hung hăng oanh kích mà đến, mà hắn không thể không phấn đem hết toàn lực đón lấy. Một đòn toàn lực của hắn, đạt đến ngũ tinh vũ vương điên phong chi cảnh giới. Hắn cùng lôi long trùng điệp đụng vào nhau, lôi long một tiếng tê minh, thân hình bỗng nhiên lay động, tán loạn, sau đó bắt đầu hư hóa. Mà Thường Hải sóng cũng là bị hoanh ra mấy trăm mét, phun máu tươi tung tóe, bản thân bị trọng thương. Lúc này, Trần Phong đã ở bên cạnh hắn cấp tốc lướt qua, đi thẳng tới ngũ hoàng tử trước mặt hắn phát ra hạ hạ cùng tiếu. Ngũ hoàng tử, đây là chiêu thứ 5 quyền của hắn đầu, tại ngũ hoàng tử trong mắt càng lúc càng lớn, ngũ hoàng tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ lại một lần nữa đem hắn bao phủ. Hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ kêu khóc nói, Trần Phong, Trần Phong, van cầu ngươi không nên giết ta. Hiện tại cầu xin tha thứ xong, Trần Phong một quyền này hung hăng đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn thân thể đạp tở nạ tở, chỉ lưu lại một đầu lâu. Trần Phong một bả nhấc lên đầu của hắn, dơ lên cao cao, ngửa thiên đại cười, khoái ý đến cực điểm. Thanh âm của hắn quanh quẩn trăm dặm, to lớn bằng bạc, ha ha ha ha, ngũ hoàng tử, ta nói qua, ta hôm nay liền muốn giết ngươi. Ai đến đều không được ta Trần Phong, lời ra tất thực hiện. Năm chiêu Trần Phong năm chiêu đánh giết ngũ hoàng tử. Tuần bốn phía cái kia mấy vạn người vây quanh, đều là im lặng, ngơ ngác nhìn một màn này, không ai nói chuyện. Bọn hắn đều bị khiếp sợ cơ hồ choáng váng. Thời gian đẩy về phía trước rời một chén trà. Cực xa chỗ, trong hoàng cung, trên đại điện. Đại tần hoàng đế bệ hạ, lúc này chính dựa vào lan can tương vọng, nhìn về phía này. Cứ việc cách xa nhau trăm dặm, nhưng ánh mắt của hắn lại có thể xuyên thấu qua cái này trăm dặm khoảng cách, nhìn đến lúc này phát sinh một màn một màn. Trần Phong cùng ngũ hoàng tử xung đột, hắn tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt hắn cau mày, trong lòng có chút không vui, ngũ hoàng tử là con của hắn, cũng là ngày sau kế thừa hoàng vị thống lĩnh đại quyền một trong những người được lựa chọn, mà Trần Phong thì là hắn tận lực bồi dưỡng thần tử, cho hắn rất nhiều vinh diệu cùng chỗ tốt, vì cái gì dĩ nhiên chính là để Trần Phong vì đại tần hiệu lực. Mà bây giờ, hai người kia vợ ơ y ma chiến tranh tương hướng, lúc nào cũng có thể triển khai một trận thảm liệt chém giết. Đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy. Hắn hướng bên cạnh Ngạn Vũ Trừng Trần Phong phân phó nói, Ngạn Vũ Trừng, ngươi bây giờ liền đi qua, đem hai người bọn họ khuyên mở. Vâng, Ngạn Vũ Trừng không có nói nhiều một câu nói nhảm, lên tiếng, quay người liền định rời đi. Mà lúc này, đông nhiên một cái thanh thúy bên trong mang theo mềm mại đáng yêu, còn có từng tia thanh âm khàn khàn chuyển tới, bệ hạ, chậm đã. Không thấy người, nhưng thính kỳ thanh. Cũng cảm giác chủ nhân của thanh âm này nhất định là một cái mỹ tới cực điểm, cu nở dê mỹ tới cực điểm, vô cùng câu người nữ tử. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái nói đó là tuổi hơn nữ tử, trưởng bề ngoài tuyệt mỹ, hoàn toàn khác với thiếu nữ ngây ngô, nàng vũ mị vô cùng, hạnh nhãn ngầm xuân, một trong đôi mắt thiên ba nồng đậm, phảng phất lộ ra vô cùng xuân ý, cặp mắt kia ngập nước, Ngạn Vũ Trừng cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, bị nàng nhìn sang. Lập tức liền cảm giác lòng của mình bên trong ngứa một chút ghê gớm, cái kia hồn nhi, đơn giản đều muốn bị câu đi. Nàng thân mang một bộ hoa mỹ cung trang, có chút rộng thùng thình, nhưng là hết lần này tới lần khác cắt may vừa đúng, đưa hắn cái kia linh lung tinh tế tư thái pha cờ hoa ra tới. Nàng vừa tiến vào đại điện bên trong, chói lọi, chói mắt chi cực, tựa hồ ngay cả hoàng đế bệ hạ phong quang, đều bị nàng đoạt đi. Đây là một cái vũ mỹ thành thục tới cực điểm. Toàn thân đều là dụ hoặc nữ nhân. Nàng, chính là Lệ Phi, cũng là ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử mẫu thân. Trông thấy nàng tới, đại tần hoàng đế nhíu nhíu mày đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi tại sao cũng tới nghe nói bên này có náo nhiệt có thể nhìn, thế là thần thiếp liền tới xem một chút. Lệ Phi khanh khách một tiếng, đi đến hoàng đế bệ hạ trước người, đồng nhiên khẽ vươn tay ôm cổ hắn, tại trên mặt hắn nhẹ nhẹ hôn một cái. Hoàng đế bệ hạ lung lay đầu. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, hiển nhiên hắn đối Lệ Phi vẫn là vô cùng sủng ái. Lệ Phi nhìn như yếu đuối, thực lực kỳ thực cực kỳ không tầm thường.